Chương 884, dung chuyển thiên địa, linh căn xuất thế, hoa nở thất phẩm mang đến bản mệnh thần thông, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Tại cái này chư thiên bên trong lan lộn, ai lại dám nói mình có thể một mực bình an vô số chơi tiếp tục, không bị người cho đột nhiên xử lý, cần biết thường tại bờ sông đi, nơi đó có không ướt giày à, nếu là một ngày kia thật bị các vị giáo tổ cho xử lý, nhưng cũng là một loại ngóc đầu trở lại thủ đoạn. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ, một lát nữa mới chậm rãi xoay người dựa lưng vào thanh thạch ngồi xuống, hết thể đều kết thúc, bây giờ yêu tộc nhập chủ thiên đình, tương lai một đoạn thời gian bên trong, nhân tộc sẽ an ổn xuống, ta cũng nên nỗ lực tu luyện. Mượn nhờ cái này tiên thiên phù tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế, tạo hóa viên mãn, trùng kích chuẩn tiên chi cảnh. Ngọc Độc Tú yên lặng tự nói, tuy nhiên sau đó lại là trước mắt, nhưng cũng là không tốt, cũng không thể gọi bên ngoài quá mức cán ổn, còn cần cho bọn gia hỏa này tìm một chút việc vui mới là. Ngọc Độc Tú chính đang yên lặng suy nghĩ, sau một khắc lại là đột nhiên cảm giác được đại thiên thế giới hơi chấn động một chút run run, sau một khắc đã thấy một đạo vô cùng thần quang từ mãng hoang bên trong phóng lên tận trời. Lúc này chư thiên vạn giới vô số pháp tắc đại đạo vì đó cộng minh, vô số thần quang bay thẳng cửu tiêu, thiên nữ tán hoa, chân luôn rủ xuống, vô số thiên hoa rơi xuống, tại mãng hoang trên không kéo ra màn tre. 33 trọng thiên hư giữa không trung, cố ba động này tự nhiên là không thể gạt được hồ thần, đã thấy hồ thần cảm nhận được này cố ba động về sau, đống nhiên xoay người, nhìn về phía này mãng hoang phương hướng, lại là biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, hỏng bét, trước đó trận đại chiến kia, dẫn tới thiên địa linh khí dung chuyển. Thiên địa pháp tắc vì đó hỗn loạn, thế mà gọi cái này tiên thiên linh căn sớm xuất thế. Có tiên thiên bảo vật xuất thế, thật không nghĩ tới, bây giờ đã qua trăm vạn trở, ta mãng hoang bên trong thế mà còn ẩn giấu đi tiên thiên bảo vật. Hổ thần nhìn lấy này phóng lên tận trời quang trụ, lại là trong mắt thần quang lấp lóe. Một bên lang thần trong mắt xanh mơn mởn quang hoa lấp lóe không ngừng, ta mãng hoang tiên thiên linh vật xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới các phương thăm dò, chúng ta nhanh chóng trở về mãng hoang, chia cắt này bảo vật. Nói. Không đợi các vị yêu thần kịp phản ứng, lang thần tung tích đã tiêu tán ở trong không trung. Không thấy hành tích. Mắt thấy lang thần tên này nhất là xảo trá, đã dẫn đầu chạy tới, bọn người vị yêu thần nhưng cũng là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao vặn vẹo hư không. Hướng về mãng hoang phương hướng tiến đến. Nhìn lấy các vị yêu thần tuần tự rời đi, này càn thiên một mực dạng dỡ nụ cười lại là dần dần cứng ngắc, nhìn lấy này địa thủy phong hỏa dung chuyển 33 trọng thiên, trong mắt lóe lên một vòng âm trầm. Bệ hạ. Chúng ta bây giờ nên như thế nào hành sự phía bên nào? Ngụy Bốn lại gần thấp giọng nói. Nay Càn Thiên hít một hơi thật sâu, còn có thể như thế nào? Chỉ có thể chờ đợi đợi các vị yêu thần chữa trị 33 trọng thiên, chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Nói đến đây, nay Càn Thiên lại là bỗng nhiên dừng chân lại, "RNG, Thiên Hậu bây giờ ở đâu?" Nay Ngụy Bốn nghe vậy lắc đầu, "Quái, từ khi cái này 33 trọng thiên phát sinh dung chuyển đến nay, nhỏ chưa bao giờ thấy qua Thiên Hậu." Nay Càn Thiên nghe vậy mặt tâm trầm. Một bên Ngụy Bốn cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy tấm kia âm trầm gương mặt, lại là thấp giọng nói, muốn không tiểu nhân đi tìm một chút. Không cần, người ta tới hạ giới tìm một cái linh sơn đại xuyên tạm thời ẩn cư, đợi cho 33 trọng thiên trọng kiến. Người ta tại xuất thế cũng không muộn. Sau khi nói xong, đã thấy này cản trời đã dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang hướng về hạ giới mà đi. Nay thần quang ngút trời mà lên, đã thấy cái kia vừa mới quay lại tứ hải chư vị long quân lúc này nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lấy này phóng lên tận trời quang trụ. Đã thấy này Đông Hải rồng cư bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cười dài nói, vợ ơn nở mê nhờ tô tờ, vợ ơn nở mê nhờ tô tờ, không nghĩ tới chúng ta vừa mới đoạt được nhân tộc thần vị, bây giờ lại là có chỗ tốt đưa tới cửa, bực này tiên thiên thần vật. Liền xem như ta tứ hải long cung cũng chưa từng có mấy món, lần này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ, cần chạy tới kiếm một chén canh mới là. Nói, đã thấy này Đông Hải long quân đã phóng lên tận trời, hướng về kia mãng hoang phương hướng mà đi. Nhân tộc Côn Lôn Sơn. Lúc này nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ tề tụ một đường, chính là ngột ngạt phiền muộn tại ngực, không được thư giãn thơ ý điếm, lúc này lại là đột nhiên nhìn thấy này mãng hoang bên trong một vệt thần quang phóng lên tận trời, vậy quá dịch giáo tổ nghiến răng nghiến lợi nói, quả thật là tháng chạm trướng, còn nhanh a đáng đời mãng hoang có này báo ứng, chúng ta lần này nhất định phải đem trước ăn mạnh thua thiệt ngầm hung hăng tìm trở về không thể, không đem này mãng hoang vén cái long. Trời lỡ đất, đều có lỗi với Lao Thiên cho cơ hội lần này. Há lại chỉ có từng đó như thế, nhất định phải đem này bảo vật cho đoạt lại không thể. Này Thái Bình giáo tổ nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn ngập nộ hỏa. Đoạt bảo, nhất định phải đoạt bảo, cái này tiên thiên linh căn chính là mãng hoang khí vận tụ tập tới tiêu mà thành, chúng ta nếu là có thể cướp lấy, tất nhiên có thể được chia mãng hoang khí vận, cũng tốt lật về một trận. Một bên thái đấu giáo tổ trong mắt lưu quang lấp lóe không nghỉ. Sau khi nói xong, các vị giáo tổ cùng nhau nhìn nhau, tựa hồ lần nữa trở lại mãng hoang thơ y điếm loại kia chinh chiến vạn tộc. nhất tâm chiến đấu niên đại. Đi vậy Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc quanh thân hư không vặn mèo, không thấy tung tích. Bọn người vị giáo tổ nhìn nhau cười một tiếng, cũng là nhao nhao khống chế lấy thần quang đuổi theo. Lúc này bảo vật trước mắt, các vị giáo tổ tự nhiên là buông xuống thành kiến, đồng lòng lục lực muốn đem mãng hoang khí vận cho đoạt lại, liền xem như trước đó có các loại mâu thuẫn, tại đối mặt ngoại địch thơ ý điếm, nhưng cũng là đồng lòng đối ngoại. Thái Bình đạo đỉnh núi, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn thiên địa này rung chuyển, càn khôn diệu động, tất nhiên là vô thượng thần vật xuất thế không thể nghi ngờ, mà mãng hoang bên trong có thế dẫn tới lớn như vậy động tĩnh, chỉ có hồ thần lần trước cùng ta nói qua tiên thiên linh căn. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú lại là con mắt hơi hơi nheo lại, lại là không hề nghĩ tới, tính sai mà tính, các vị giáo tổ đại chiến, dung chuyển càn khôn, thế mà đem cái này hồ lô cho cưỡng ép khuấy động xuất thế, cái này thế nhưng là khó giải quyết, lần này nếu muốn đoạt bảo, lại là không thiếu được cùng các vị giáo tổ, yêu thần lên xung đột, các vị giáo tổ, yêu thần uy năng ta đã có chỗ hiểu biết, nhưng thật tranh đấu, vẫn là cần phải chứng kiến một phen cao thấp. Nói đến đây, đã thấy Ngọc Độc Tú người sau lưng ảnh lắc lư, tam thế thân thể nhẹ nhàng đi tới. Tại Ngọc Độc Tú thật trên khuôn mặt nhẹ nhàng một vùng, đã thấy một cái hỗn độn phong cách cổ xưa linh đang bị này tam thế thân thể nắm trong tay. Này tam thế thân thể nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, sau một khắc đã thấy này tam thế thân thủ bên trong linh đang hơi hơi một trận lay động, hư không ba động, phảng phất là nước gợn sóng, này tam thế thân thể một bước phóng ra, lại là lọt vào này sóng nước bên trong không thấy tung tích. Nuôi binh ngàn ngày, dũng binh nhất thời, lúc này còn cần tìm gần như người trợ giúp mới tốt. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên. Sau một khắc lại là trong tay từng đạo phù chiếu bay ra, không thấy tung tích. Mình cùng Triều Thiên ở giữa nhân quả, huyết ma ở giữa nhân quả, cũng nên thừa cơ hội này hóa giải. Cái này tiên thiên linh căn kết xuất đến hồ lô, lại là khác biệt tầm thường. Cần biết ở kiếp trước đạo gia, hồ lô bản thân đại biểu ý nghĩa liền không giống nhau. Lần này cái này linh căn bổn tọa là nhất định phải được. Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng lãnh quang lấp lóe. Một cái nào đó sơn cốc gần bí chi địa, đã thấy này Triều Thiên huyết ma bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn lấy này mãng hoang bên trong phóng lên tận trời quang trụ, trong mắt thần quang lấp lóe không nghỉ, thượng cổ tiên thiên linh căn xuất thế. Này Triều Thiên bỗng nhiên hoảng sợ nói. Một bên huyết ma cũng là trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, bao nhiêu năm, không nghĩ tới thời gian qua đi trăm ba nở năm, lại là có thể lần nữa nhìn thấy cái này tiên thiên linh căn xuất thế. Lần này đại chiến tất nhiên kinh thiên động lực, trong chư thiên cao thủ tụ tập, liền xem như giáo tổ yêu thần cũng chưa chắc có thể ứng phó tới. Chúng ta có hay không muốn đi qua? Huyết ma nhìn về phía Triều Thiên. Đi qua, tự nhiên là muốn đi qua, cơ hội như vậy như là bỏ lỡ, đáng đời chúng ta khó mà thành đạo. Đây chính là tiên thiên linh căn, lấy mãng hoang vô số khí vận tưới tiêu mà ra tiên thiên linh vận. Chúng ta nếu là có thể chiếm lấy, tất nhiên có thể tái tạo căn cơ này. Triều Thiên trong mắt lóe lên một vòng cung nhiệt. Sau một khắc đã thấy này, Triều Thiên quanh thân hư không vặn mẹo, sau một khắc không thấy tung tích. Mẹ, người chết chứng Triều Thiên, không chết vạn vạn năm. Liền xem như giáo tổ yêu thần tụ tập, thì tính sao trong chư thiên này các lộ chuẩn tiên, chuẩn yêu thần cũng sẽ ra tay, đến lúc đó loạn chiến đứng lên, chỉ sợ là giáo tổ yêu thần cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ứng phó. Chiếu khán toàn cục này, huyết ma trong mắt lóe lên một vòng hỏa nhiệt, đều là huyết dịch a, đây chính là chuẩn tiên, tiên người huyết dịch, nếu là có thể thu nạp, tất nhiên có thể tăng tốc đền bù ta tích xúc căn cơ. Máu này ma khắp khuôn mặt là cùng nhiệt, chắc không được thời đại thượng cổ bị người chèn ép. Liền ngay cả giáo tổ chủ ý cũng dám đánh, không bị người chèn ép mới là lạ chứ.